12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà tối, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Người con gái với gương mặt đã bị hủy hoại gần hết mang theo ánh mắt đầy thù hận tiến vào phòng. Tôi đã làm theo lời anh nói. Còn bây giờ anh mau chỉnh lại gương mặt cho tôi. Người áo đen ngồi chõm chệ trên ghế với một đống giấy tờ nghiên cứu và những con chuột bạch trong lòng. Hắn ta xoay ghế lại đối mặt với cô. Từ liên hoa thí nghiệm số 214. Rất tốt, cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy còn không mau chỉnh lại gương mặt cho tôi. Được thôi, tôi là người giữ lời. Xong, liên hoa bị tên vest đen đằng sau túm lấy tiêm một dung dịch kỳ lạ vào người. Lập tức ngất đi. Tên áo choàng đen kia bước đến phòng thí nghiệm cuối cùng. Bên trong là thi thể của một chàng trai được ở trong dung dịch bảo quản. Ha, ta nói rồi ngươi không hề nghe. Một khi cô ta tỉnh dậy, người chết là ngươi. Đó là chuyện của trước kia. Lúc thí nghiệm 214 tỉnh giấc, cô ta đã ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn vào những tấm kính thấy diện mạo kinh dị của mình đã hét lên và không chịu được. Đả kích đã bộc phát. Lên cơn và Giota ết gần hết người của nơi này. Bao gồm hắn, người trong dung dịch kia. Cũng chính là tên tiến sĩ đấy. Tên này chính là người cố chấp thí nghiệm từ liên hoa ở chương 28 nha. Chiếc áo choàng đen mở ra người con trai với mái tóc màu bạc. Đôi mắt đỏ cùng tròng mắt màu đen kinh dị. Brio, ngươi biết không? Lúc ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ không thể chống lại được ta nữa. Phòng thí nghiệm số 5 từ liên hoa nằm trên bàn mổ. Máy móc đặt xung quanh. Ngài Marcus, dụng cụ đã đủ hết rồi. Marcus liếc nhìn rồi phẩy tay. Hắn ta đeo găng tay cẩn thận và bịp khẩu trang lại. Quần áo bảo hộ cũng đều mặc nhanh chóng. Bắt đầu, đây không phải là axit sulfuric sao? Loại axit nó thể ăn mòn nhiều loại kim loại như sắt hay nhôm ngay cả khi đã pha loãng và rất nguy hiểm khi ở dạng đậm đặc. Ông định dùng chúng làm gì sao? Song Ngư nhìn thấy nhiều loại axit có tên trong bảng thí nghiệm của họ. Còn có cả rất nhiều chất kịch độc. Không những vậy còn có độc ếch và rắn nữa. Những thứ này để làm gì kia chứ? Nó dùng để chế tạo ra một loại vũ khí mà những người yếu không có dị năng có thể sử dụng để phòng thân. Nó đủ để phân hủy một con xác sống rồi. Sử nữ cầm những kết quả thí nghiệm lên đọc cẩn thận. Vậy sao? Người nghĩ ra nó là cự giải và kim ngưu. Ý tưởng cũng không tồi có phải không? Nhưng nó vẫn có điểm yếu là không thể Giota ết được nhiều zombie. Chỉ có thể kéo dài thời gian chạy trốn thôi. Song Ngư và sử nữ không có tâm trạng ăn bữa tối vì có một người vẫn đang nằm im không có dấu hiệu tỉnh lại. Nên hai người quyết định xuống phòng nghiên cứu để có thể tĩnh tâm đôi chút. Thiên Yết. Sử nữ nhìn ra ngoài cửa kính thấy có bóng người. Cô nhíu mày đi ra xem thì thấy Thiên Yết. Cậu ta định làm gì? Sử nữ, cậu đi đâu vậy? Đợi mình với. Song Ngư bám theo sử nữ. Cô nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì sao? Sử nữ ra hiệu im lặng chỉ về phía Thiên Yết. Song Ngư gật đầu biết sử nữ đang làm gì liền im lặng cùng cô ấy đi theo sau Thiên Yết. Đây không phải là đường đi đến phòng số 8. Cũng là phòng đặc biệt nơi Thiên Bình đang nằm hay sao? Thiên Yết nhập mật khẩu tiếng tút vang lên. Song Ngư và sử nữ bất ngờ. Sao cậu ta biết mật khẩu? Không phải chỉ có ông của tao và Alex biết thôi sao? Đúng vậy. Càng không có khả năng tên Alex sẽ nói mật khẩu phòng cho Thiên Yết. Vậy thì sao cậu ta có? Hai người thấy cậu ta đã đi vào vội đi sâu núp sau tường. Họ có thể nghe thấy được giọng trầm của Thiên Yết. Sao lại thành như vậy? Không phải cô mạnh lắm sao? Không phải luôn mang gương mặt tự tin như vậy à? Tại sao lại nằm ở đây với cái gương mặt như vậy? Sử nữ nhíu mày. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Nếu như theo quan sát trước đó cô có thể thấy được Thiên Yết đã có tình cảm đặc biệt dành cho Thiên Bình. Nhưng nhiều lúc cô lại nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Thiên Bình lạnh tanh và mang cái cảm giác rất khó hiểu. Rốt cuộc cậu ta có yêu Thiên Bình hay không và cậu ta định làm gì? Trong lòng sử nữ cảm thấy một mối lo dần dần lớn hơn. Cảm giác như tim như nghẹt lại vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất an như bây giờ. Sử nữ, sử nữ, sử nữ. Song Ngư gọi mãi mà cứ thấy sử nữ đờ người ra. Gương mặt cậu ấy đang tái đi. Cô rất lo lắng. Hả, Song Ngư. Sử nữ giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Mày đừng làm tao sợ theo chứ. Xin lỗi, tao chỉ có chút lo lắng thôi. Nếu như cô chết thì không phải rất thảm hại hay sao? Sử nữ vừa dứt lời đã nghe thấy câu nói của Thiên Yết. Cô quay phắt lại, sát người vào tường nghe cậu ta nói. Cuộc sống mà, tại sao nhỉ? Tôi cảm thấy như mình đang bị thứ gì đó điều khiển vậy. Là gì nhỉ? Thiên Yết đưa tay sờ vào má của Thiên Bình nhưng nó lạnh ngắt. Cô không thể trả lời lại, anh vẫn nằm đấy im ắng. Thiên Yết đột nhiên cười phá lên. Sử nữ và Song Ngư cũng bị dọa bởi tiếng cười đó. Trước kia cậu ta không có chuyện sẽ cười. Càng sẽ không có chuyện cười lớn như vậy. Nhìn nó có chút đáng sợ. Sử nữ, chúng ta có nên vào không? Không, chúng ta cứ ở ngoài thôi. Tớ nghĩ cậu ta sẽ không làm hại gì đến Thiên Bình. Tớ tò mò muốn xem rốt cuộc cậu ta đang suy tính cái gì. Thiên Bình, cô là người tôi căm ghét. Tính cách cô hoàn toàn khác với trước kia. Lúc trước tôi đã nghi ngờ. Sử nữ căng thẳng, siết chặt tay lại. Cô có phải là một linh hồn khác hay không? Cậu ta nhíu mày, vén tóc Thiên Bình sang một bên. Sử nữ và Song Ngư bên ngoài mặt tái nhợt như không còn một giọt máu. Hai người họ đang nghe thấy cái gì vậy nè? Tên này, rốt cuộc hắn nguy hiểm tới cỡ nào? Tác giả bà bắp tên này quá đà hay sao, hay là đây mới là bộ mặt thật của hắn sau những dòng chữ trên tiểu thuyết? Một cá thể tách riêng với những nhân vật trong cốt truyện tác giả vẽ lên. Sử nữ, tao hơi sợ tên này rồi đấy. Hắn biết sao? Chắc không đâu, tao nghĩ hắn vẫn đang suy đoán mà thôi. Hai người ngó vào liến mắt nhìn vào bên trong xem tình hình. Nếu cậu ta dám hại đến Thiên Bình, hai người sẽ xông vào ngay. Tôi yêu em, nhưng tên này thật sự yêu cậu ấy sao? Vậy tại sao? Tôi cũng muốn hủy hoại em. Đúng, đây là cảm giác của một thứ đang điều khiển tâm trí của anh. Anh phải hủy hoại cô. Nó cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cậu ta nhếch môi cúi đầu xuống hôn lên môi đã tái xanh và lạnh ngắt của Thiên Bình. Cậu ta hôn xong liền quay người đi ra ngoài. Không quên khóa lại cửa. Khi tiếng bước chân cậu ta dần đi xa, Sử nữ và Song Ngư mới dám thả lỏng. Đáng sợ quá. Song Ngư khuỵu xuống. Hủy hoại, cậu ta bị điên sao? Sử nữ thật sự tức giận rồi. Đấy là lời mà một người yêu người kia sẽ nói sao? Tao sợ cậu ta không sớm thì muộn cũng biết chúng ta không phải nguyên chủ. Đi lên phòng mấy tên kia. Tao có chuyện cần nói rõ với Ma Kết. Cô muốn hỏi cậu ta có biết rõ gì về Thiên Yết hay không? Ừ, được. Ê sư tử, mày ăn gian vừa thôi. Rõ đến lượt tao trước cơ mà. Bạch Dương cầm bài trên tay lườm huýt thằng bạn. Tính ra không có lần nào chơi là thằng này không ăn đều vài ván. Giàn nha. Thắng rồi ha ha. Song Tử hạ bài. Đắc ý nhìn hai người kia. Đéo chơi nữa. Chơi với tụi mày chán ngắt. Bạch Dương ném bài xuống bỏ đi. Ha ha. Không phải thua nên xí hổ chứ gì nữa. Nói gì chứ về khoảng đánh bài không ai giỏi hơn Song Tử này đâu. Mấy. Này em ấy Kết. Ma Kết mới vừa từ phòng tắm đi ra. Đầu còn ướt vẫn đang dùng khăn lau. Bên trên cởi trần và bên dưới có cái quần đùi. Chưa kịp nói xong câu bị tiếng của Sử nữ bật vào cắt ngang. Cả đám quay ra nhìn hai người. Sử nữ đứng đơ người, còn Song Ngư thì đỡ chán nói nhỏ. Tao đã bảo là bình tĩnh mà. Đây là phòng con trai đấy. Ma Kết và Sử nữ không hẹn mà cùng đỏ mặt. Anh vội vội vàng vàng túm lấy áo mặc vội vào. À, xin lỗi, có lẽ tôi không vào đúng lúc. Sử nữ đóng rầm cái cửa, ngồi sụp xuống tay đỏ lên. Điên mất thôi. Mà, thân hình, tuyệt thật. Ây. Đang nghĩ cái quỷ gì vậy nè? Nói rồi mà không nghe. Tự họa vào thân. Song Ngư, Sử nữ đang hối hận khóc không ra nước mắt thì cánh cửa mở ra. Cô vội vàng chỉnh lại bản thân trở lên nghiêm túc. Người mở cửa là Song Tử. Nụ cười cậu ta rất chi là quỷ quái. Ha ha, mời hai quý cô vào. Đang nghĩ cái gì đó muốn ăn đấm không? Song Ngư Dơ nắm đấm ra. Nhìn mặt tên này là không ưa rồi. Đâu, tôi có nghĩ gì đâu, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế chứ. Song Tử cười cợt nhả. Song Ngư mặc xác hắn. Có sập nhà cô cũng sẽ không tin tên này đâu. Sử nữ đi vào ngồi phịch xuống ghế. Bọn ngồi trên giường đang nhịn cười, cô liếc mắt qua cả đám liền ngồi nghiêm túc, nhưng khi đối mắt với ma kết cô liền lúng túng. Chạm mắt rồi. Chấm, ma kết cũng quay đi. Để ý kỹ thì có thể thấy vành tai của anh hơi đỏ. Khụ khụ, mấy người trộm được bộ bài ở đâu ra vậy? Sử nữ nhanh chóng rời chủ đề. Trộm từ phòng sếp, Kim Nghiêu. Nói thẳng ra không phải ở phòng của ông sử nữ hay sao? Cái lũ này đúng là làm ván không? Sư tử, ok. Song Ngư giơ ngón tha tha. Nói gì chứ, Song Ngư từng chơi cờ bạc rất hăng. Vì tính chất công việc nên vô ba là chuyện rất chi là bình thường. Nè Song Ngư, đám này chơi dở lắm, hay chơi với tôi đi nha. Song Tử mặt cười tươi hơn hoa. Cút, Song Ngư đá anh lăn xuống giường. Sử nữ bất lực, cô đến chỗ ma kết. Nói chuyện chút được không? Được, ma kết theo cô ra ngoài ban công. Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Cứ hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời. Ừ, tôi muốn hỏi chút chuyện liên quan đến tên Thiên Yết. Sử nữ nhíu mày, mắt nhìn về phía xa. Ma kết không nghĩ tới cô sẽ hỏi về tên kia nhưng vẫn không tò mò. Anh biết cô không phải người lo chuyện bao đồng. Ừ, tôi thấy hắn rất nguy hiểm. Làm sao mấy người lại tin tưởng hắn đến vậy? Ma kết im lặng rồi nói. Cậu ta khó đoán. Chúng tôi không hẳn là quá thân thiết. Cô cũng thấy rồi đấy. Từ đầu đến bây giờ cậu ấy luôn hành động độc lập và ít nói. Nhưng cậu ấy sẽ không phản bội chúng ta đâu. Sử nữ siết chặt tay. Môi cô mím lại. Nhưng chính miệng hắn nói sẽ hủy hoại Thiên Bình. Gì? Anh không nghe nhầm đâu. Tôi và Song Ngư tình cờ thấy hắn ta vào phòng đặc biệt đứng trước Thiên Bình với đôi mắt lạnh băng và nói câu đó. Lúc hắn ta ở trong đấy, tim cô như ngừng đập vậy. Cảm giác sợ hãi và từng tế bào đang lo sợ. Không thể nào đâu. Cậu ta rất yêu Thiên. Biết nói nỡ lời, anh vội bịt miệng mình lại. Hả? Anh nói gì? Ma kết lúng túng vội nói. Ánh mắt anh chắc chắn và không lay động. Tin tôi đi, Thiên Yết sẽ không làm gì hại đến Thiên Bình. Chỉ là, anh biết, bọn họ đang dần nhận ra điều rất khó tin nhưng rất chân thực. Thiên Yết là một người khó để dịu dàng với một ai đó, nhưng sự dịu dàng và quan tâm ấy lại dành hết cho Thiên Bình, sao bọn anh không biết được kia chứ? Thiên Yết có lý do để hành xử như vậy. Cậu ấy chắc chắn sẽ không hại Thiên Bình mà còn ngược lại nữa kìa. Sử nữ cười nhẹ, ha. Làm sao tôi tin được đây? Niềm tin vào mấy người đối với chúng tôi rất là mong manh. Ma kết có cảm giác đau nhói. Nếu anh không tổn thương cô trong quá khứ nhiều đến như vậy thì ánh mắt của cô bây giờ cũng sẽ không vô hồn như thế. Là lỗi của họ. Họ chắc chắn phải tìm được Liên Hoa và bắt cô ta phải nói hết sự thật đằng sau. Biết ngay là ở đây mà. Song Ngư, ủa bài ở đâu ra đấy? Cánh cửa mở tung ra, nhân mã phi vào. Làm ván không? Bạch Dương. Ok. Nhân mã hứng thú quên mất nhiệm vụ chính là tìm Song Ngư và sử nữ về mà đã ngồi phịch xuống xào bài. Nhân mã. Hết nói nổi với mày mà. Cự giải vừa bước vào thấy cả lũ ngồi tụ tập chơi bài thì đứng lại. Gì đây? Xong bài à? Bảo Bình mày xem nó kìa. Cự giải. Vừa quay lại rõ ràng Bảo Bình vừa còn đứng cạnh cô đã ngồi làm ván từ lúc nào không hay. Cái lũ này đúng là không trị không được. Thế là cô cầm gối ném vào giữa đống bài làm nó văng ra. Thế là cả lũ đi ném gối. Căn phòng giờ không khác gì chiến tranh. Mà còn nhân mã với thằng Song Tử ném hăng nhất. Nên vô can không? Sử nữ. Nun nun. Chấm. Không đâu. Sẽ bị chấn thương đấy. Ma kết phủi bỏ. Anh chưa có điên đâu. Cách chương.